Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1154, Trường Thiên Điện, Nhất Hiệt Thư lại hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh hắn không có còn lại cao thủ. Hình Mãng thây thê ánh mắt hơi động một chút, mỗi lần xuất thủ hắn chỉ là thăm dò. Lúc trước đối với Khương Hạo Nguyệt bố cục, hắn không rõ ràng, cho nên hắn xuất thủ cũng là toàn lực, bây giờ hắn còn không muốn tổn thất cỗ thân thể này. Nhưng là Tô Hạo bên người không xuất hiện ở hiện cao thủ. Cái này khiến hắn có muốn phá hủy Tô Hạo tâm tư. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Thiên Tà Tông, Long Gia, còn có cái kia chân ma giáo ba người, ánh mắt biến đến hung hăng. Bọn họ tại Hình Mãng trần chờ thời điểm, thì hướng về Tô Hạo công kích đi qua. Xuất thủ rất cay, là muốn đem Tô Hạo xé nát, tại thu hoạch được Tô Hạo trên người bảo vật. Tô Hạo trong phủ đệ, Đế Hằng, còn có cổ ma tộc Thất Trưởng Lão, Thiên Ma Đế chờ người ánh mắt không có nhìn về phía trước mặt hình chiếu, mà chính là nhìn về phía Tô Hạo. Tuy nhiên người kia khả năng không phải Tô Hạo chân thân, nhưng là Tô Hạo không cần phải cứ như vậy để đối thủ hủy đi phân thân của hắn. Mọi người tiếp tục xem, Tô Hạo vừa cười vừa nói, trong tay hắn thế nhưng là còn có một cái Nhất Hiệt Thư. Nhất Hiệt Thư lần trước lại dung hợp một bộ phân thân, lúc trước siêu thoát tam trọng, bây giờ thực lực đã đạt tới siêu thoát cảnh lục trọng. Siêu thoát lục trọng, dựa theo hiện tại tình hình đến xem, là có thể hoàn toàn trấn áp đối phương. Phát động nhiệm vụ, Khương Hạo Nguyệt mưu tính ký chủ tự mình chém giết đối phương, thu hoạch được một tấm cấp 12 thủy tinh rút thường thẻ. Đúng vào lúc này, Tô Hạo bên tai vang lên hệ thống thanh âm giống như máy móc. Chém giết Khương Hạo Nguyệt phân thân, khen thưởng một tấm cấp 12 thủy tinh rút thường thẻ, không nghĩ tới đây chỉ là đối phương một bộ phân thân. Tô Hạo trong lòng có chút thở dài, ba người nhìn đến Tô Hạo thần sắc có chút thở dài. Trong lòng dâng lên cảm thấy rất ngờ vực, ánh mắt nhìn về phía hình chiếu, lục đạo cùng rơi, mà kiếp ngàn vạn, dẫn độ Như Lai. Đúng vào lúc này, hình chiếu bên trong, một thanh âm truyền ra. Tại đạo thanh âm này xuất hiện thời điểm, xuất thủ công kích Tô Hạo ba người, cũng cảm giác được mình bị một cỗ to lớn khí thế khóa chặt. Thân hình của bọn hắn, cũng bị định trụ, tại định trụ trong nháy mắt. Quảng cáo. Một đạo đại thủ theo hư không bên trong xuất hiện, đại phạm thánh trường. Tay cầm giả thiên tế nhật, trực tiếp bao phủ ba người. Oanh, kinh hãi ba người, trực tiếp bị đại thủ bao phủ, hóa thành một mảnh huyết nhục. Cái này, nhìn lấy dạng này biến hóa, lúc trước xuất thủ Hình Mãng đồng tử thít chặt, ánh mắt thật chặt nhìn về phía xuất thủ địa phương. Thì liền lúc trước một mặt chấn kinh Khương Hạo Nguyệt trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn ánh mắt đồng dạng nhìn về phía nhân vật xuất hiện. Nhất Hiệt Thư ra hiện ở trước mặt bọn họ. Bách Thế Kinh Luân, nhìn thấy cái thân ảnh này, Khương Hạo Nguyệt trong miệng tràn đầy chấn kinh. Bách Thế Kinh Luân, lúc trước xuất hiện qua, thực lực chỉ là bất hủ, vì cái gì hiện tại sẽ mạnh như vậy? Tại hạ bất động Minh Vương Thành, Trường Thiên Điện Điện Chủ, Nhất Hiệt Thư. Đúng vào lúc này, Nhất Hiệt Thư mở miệng nói, Trường Thiên Điện. Ngươi không phải Bách Thế Kinh Luân sao? Làm sao biến thành Nhất Hiệt Thư? Khương Hạo Nguyệt đối bất động Minh Vương Thành làm rất nhiều giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần muốn chú ý nhân vật, hắn đều đánh dấu. Cái này Bách Thế Kinh Luân, không, Nhất Hiệt Thư, hắn cũng nặng nhất điểm chú ý. Bởi vì những người này là cùng thần chiến cùng lúc xuất hiện. Thần chiến thực lực đạt tới siêu thoát cảnh. Chắc hẳn những người này cũng tất không đơn giản. Nhưng là không nghĩ tới Nhất Hiệt Thư xuất hiện lần nữa thời điểm, đã vậy còn quá cường. Cái kia Nhất Hiệt Thư, không có để ý Khương Hạo Nguyệt, ánh mắt thì là nhìn về phía Hình Mãng. Nhất thời Hình Mãng biến sắc, Nhất Hiệt Thư xuất hiện thì cho hắn một cỗ kinh khủng cùng cực cảm giác, biết thực lực của người này, không thể so với thiên Phật tôn kém. Cho nên hắn thập nhị đô thiên thần sát đại kỳ tại trong tay đối phương, cần phải không có ích lợi gì. Tuy nhiên sợ hãi. Nhưng là hắn lại dự định đánh cược, dậm chân tiến lên. Tại hạ, Đại Mộng Thiên Triều Hình Mãng, tại hắn lên tiếng thời điểm, một cỗ mênh mông chiến ý, ở trên người hắn hiện ra tới. Làm chiến tướng, nhất định phải một khỏa chinh chiến, sát phạt trái tim. Dạng này tâm là không thể thiếu, coi như mặt đối với mình không thể chiến thắng cường địch, hắn đồng dạng muốn chiến. Oanh, hắn bước ra về sau, lúc trước bố trí đi ra 12 cán đô thiên thần sát đại kỳ. Đồng thời nhanh chóng bắn trở về, trực tiếp cắm ở trên thân thể hắn. Giống, hình mãng tại cái kia đại kỳ cắm vào chính mình thân thể trong nháy mắt, phát ra một đạo gầm nhẹ thanh âm. Lấy thân tế cờ, đây là muốn dùng chính mình thân thể làm thập nhị tổ vu năng lượng hội tụ chi địa. Nhìn lấy hình mãng biến hóa, quan chiến cổ ma tộc thất trưởng lão mở miệng nói. Hắn hiện tại trong lòng cũng là chấn động vô cùng, nhất hiệt thư tuy nhiên không ở trước mặt hắn, nhưng là hắn thông qua hình chiếu, có thể cảm giác được một tia áp lực. Cái này nhất hiệt thư nhất định vượt qua siêu thoát cảnh ngũ trọng. Gầm nhẹ hình mãng, thân hình phát sinh biến hóa cực lớn, thân thể bắt đầu biến đến to lớn ra tới. Hình mãng tổ tiên là xuất từ vu tộc, cho nên hắn có vu tộc huyết mạch. Đương nhiên bọn họ không cho là mình là vu tộc người. Tại những lực lượng này tụ hợp vào về sau, hình mãng thực lực bắt đầu tăng lên, đại đế đỉnh phong, siêu thoát nhất trọng, siêu thoát nhị trọng. Mãi cho đến đạt siêu thoát tứ trọng về sau, biến hóa mới dừng lại. Hắn lúc này ánh mắt tinh hồng, một cỗ cuồng bạo hung áp khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra. Giống, hắn gầm nhẹ một tiếng hướng về nhất hiệt thư công kích đi qua, một quyền đánh ra, bạo lệ khí tức bao phủ tứ phương. Nhìn lấy xuất thủ hình mãng, nhất hiệt thư sắc mặt bình tĩnh, nhất khí động sơn hà. Nhất hiệt thư một quyền đánh ra, to lớn khí kình toàn bộ áp xúc ở quả đấm của hắn. Một quyền đánh ra, cái kia hình mãng oanh kích mà đến quyền đầu, đang cùng nhất hiệt thư quyền đầu thời điểm đụng chạm, trực tiếp bị chấn nát, hóa thành một mảnh hư vô. Nhất hiệt thư trên nắm tay quyền thế, vẫn không có dừng lại. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Trực tiếp xuyên thủng hình mãng thân thể khổng lồ kia. Phốc phốc, một cỗ máu tươi từ hình mãng trong thân thể phun ra đi ra. Oanh, sau đó hình mãng thân thể trực tiếp ngược lại trên mặt đất, không có khí tức. Sau khi chết hình mãng thân thể lần nữa hóa thành ban đầu bộ dáng. Chết, trong nháy mắt, cái này Hạo Dương kính bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hạo Nguyệt bên này ngoại trừ cùng đế Như Lai giao thủ hai người bên ngoài. Chỉ còn lại có chính hắn. Lão tổ, cái này, hư không bên ngoài, quan chiến sở thiên hạng nhìn lấy bên cạnh sở cuồng sinh nói. Nhất hiệt thư sao, thực lực cần phải tại siêu thoát cảnh lục trọng, cái này bất động minh vương thành, mỗi lần đều giống như có tiềm lực đào ra. Bọn họ đây là đang làm cái gì, vì cái gì không xuất hiện một vị cao thủ, uy áp tam giới, xem ai sẽ tìm bọn hắn gây chuyện. Sở cuồng sinh trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn nhưng là cho rằng, bất động minh vương thành, khẳng định có cường giả. Nhưng là như vậy, mỗi lần nói không chủ định gạt ra một chút, cái này dạng này thao tác, hắn nhìn có chút không hiểu. Lão tổ, Khương Hạo Nguyệt bọn họ bên này, không có cơ hội đi. Sở thiên hạng nhìn lấy trong hư không tình hình, mở miệng nói. Khương gia không đơn giản, thượng cổ đế tộc, nghe đồn có tam đại thủy tổ, thực lực rất mạnh. Coi như ba cái kia lão già kia không ra, cần phải còn có cao thủ, cũng không biết có tới hay không. Trước nhìn kỹ hắn nói, sở cuồng sinh trầm giọng nói ra, Tô Hạo trong phủ đệ, đế hằng, cổ ma tộc thất trưởng lão, thiên ma đế mấy người, ánh mắt cũng nhìn về phía Khương Hạo Nguyệt. Bọn họ đều muốn nhìn một chút Khương Hạo Nguyệt còn có hay không hậu thủ. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.